Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 943, Cường Lương. Tại Thiên Cơ cư sĩ dẫn đầu phía dưới, Tôn Hằng đi tới Vạn Khôi giới, cũng trốn vào đã từng thế giới dưới đất. Nơi này, tại ngàn năm trước, có Vạn Khôi lão tổ quyển dưỡng ngàn vạn sinh linh, là một tòa khổng lồ thành dưới đất ao. Lúc ấy trong thành đều là yển sư tạo vật, cùng từng cái tại đường sinh tử giấy rủa yển sư học đồ. Bây giờ, thành trì sớm đã không tại, một tôn to lớn khôi lỗi đang dựng ở cái này hắc ám bên trong. Cái này khôi lỗi cao chừng vạn trượng, đầu hổ thân người, bốn vó dài khuỷu tay, mông sinh trưởng đuôi, chính là Cường Lương. Khôi lỗi mặc dù hai mắt nhắm nghiền, cứng đờ bất động, chỉ phóng tầm mắt nhìn tới, một cỗ vô hình lực uy hiếp cũng đã che phủ bốn phương, để cho người ta kìm lòng không được sắc mặt nghiêm nghị. Nhìn thật kỹ, vô số thô to tỏa liên một đầu kết nối trên mặt đất xác. Một đầu liên tiếp khôi lỗi thân hình, lít nhà lít nhít, tựa như lồng giam một dạng đem nó trói buộc ở nơi này. Trên xiềng xích, có đèn sáng treo lơ lửng, chiếu rọi một phương, từng bóng người ở ngoài sáng đèn chiếu rọi xuống, dọc theo tỏa liên ra ra vào vào, phóng nhãn nhìn lại hẳn là không dưới 10 vạn người. Có khác nhỏ bé khôi lỗi vô số, tại trong đó vận chuyển lấy đồ vật, hướng khôi lỗi thân thể nội bộ qua lại vận chuyển. Nơi này, bỗng nhiên đã là một cái to lớn yển sư nhà máy. Bất quá nơi đây mặc dù nhân số rất nhiều, lại cũng không ồn ào, vận hành ở giữa đâu vào đấy, thứ tự ngay ngắn. Cường Lương khôi lỗi toàn thân trên dưới, tổng cộng có bộ kiện 130 triệu cái, mỗi một cái bộ kiện đều cần đỉnh tiêm yển sư tinh điêu tế trác. Thiên Cơ cư sĩ phía trước dẫn đường, mang theo Tôn Hằng, Diệp Huyền Nhi dọc theo khôi lỗi đầu lâu hướng xuống hạ xuống. Nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, xem như quan sát toàn cục người, trong mắt của hắn tràn đầy sốt ruột, kích động. Cái này ngàn năm qua, tại kiếm môn đại lực giúp đỡ phía dưới, ngoại trừ tìm không được mấy thứ đồ, hiện tại đã đại thể hoàn thành. Tôn Hằng đi theo một đường đi tới, trên mặt dù chưa động dung, nhưng trong lòng cũng không nhịn được nổi lên gợn sóng. Vẻn vẹn là nơi đây có thể nhìn thấy, liền đạt tới hơn 10 vạn yển sư là luyện chế cỗ này khôi lỗi mà bận rộn. Nhìn không thấy địa phương, nhân số càng nhiều, nếu không phải cái này ngàn năm qua, tiểu tướng giới, vạn khôi giới sinh ra yển sư càng ngày càng nhiều, lại thêm có thần tiêu minh mấy chục tiểu thế giới, kiếm môn quái vật khổng lồ này treo trống, cũng sẽ không bồi dưỡng trước mắt vật này. Cho dù hắn kiến thức rộng rãi, lúc này mắt nhìn tôn này phức tạp mà khổng lồ yển sư tạo vật, trong lòng cũng không khỏi sinh ra cảm khái. Lấy lại bình tĩnh, Tôn Hằng mới nói, cụ thể thao túng thế nào? Cái này, Thiên Cơ cư sĩ sắc mặt hơi cương, dừng một chút mới nói, bởi vì vật này quá mức khổng lồ, liền thiếu khuyết một ít bộ kiện. Cho nên chúng ta chỉ có thể tách ra điều khiển, tại ngoại giới diễn luyện xong phía sau sau đó thống nhất thôi diễn. Hắn hít vào một hơi, nói, tổng thể mà nói, Cường Lương khôi lỗi bởi vì tài liệu luyện chế nguyên nhân. Trọng lượng đạt đến 7.000 tỷ ức tấn, mặc dù ngũ hành đều đủ, chỉ tổng thể lấy phong, lôi làm chủ, phụ lấy cường hóa nhục thân. Hoàn chỉnh hình thái hạ tuyệt đối có thể ngạnh kháng chân tiên. Nói ở đây, hắn ngữ khí hơi có kích động, làm sơ khôi phục mới tiếp tục mở miệng. Nó trong có hư không vô giới đại trận, có thể độn hành vô tích, chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, liền có thể oanh sát trăm vạn dặm có hơn sinh linh. Nếu như là toàn lực ứng phó, vạn khôi giới là có thể bị hắn tùy tiện xóa bỏ. Tiền bối, đây chỉ là nó cực kỳ cơ bản thao tác, giống như thường nhân giơ tay nhấc chân đồng dạng. T, Phía sau, Diệp Uyển Nhi nhịn không được hít sâu một hơi. Nàng đã từng tới qua Vạn Khôi giới, biết được nơi đây đang đánh tạo thứ nào đó. Bất quá bởi vì nơi này chính là Tôn Hằng cố ý bàn giao. Ngoại nhân dừng bước, vì vậy mà cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ lại là cũng không rõ ràng. Hiện tại, Thiên Cơ cư sĩ trong miệng mà nói, thì để cho hắn sắc mặt một trắng, trong lòng vốn có mấy phần tự ngạo hoàn toàn biến mất không thấy. Tiền bối mời xem, ba người rơi từ khôi lỗi ngực, Thiên Cơ cư sĩ đi đến chỉ một cái, chỉ gặp vô số cơ su chuyển động, hiện ra bên trong một cái dài đến mấy ngàn trượng cột sống cùng chi nhánh. Cái này cột sống bên trên có khắc họa thượng cổ tiên trận Nhật Nguyệt Hồng Lô Minh Chiếu đại trận, có thể thôn phệ thiên địa chi lực, bảo trì vật này vận chuyển, trừ phi tình huống đặc biệt, cơ hồ không cần phải lo lắng lực đạo suy yếu tình trạng. Nó hai tay, tứ chi, lấy kim cương pháp hoa, thái ất chân kim luyện chế, bên trên có thất bảo chú, cứng rắn vô cùng. Lại thêm có thể kích phát 3,653 loại pháp môn. Có thể ứng đối đủ loại biến hóa. Nó bụng có thể so tiên thiên nhất khí nguyên thai. Phối hợp trong miệng vô cực huyễn quang kiềm chế thần thông. Có thể luyện hóa thiên địa vạn vật. Cũng hóa thành pháp lực chèo chống chính mình. Cũng chính là, tại vào tình huống nào đó, nó có thể giống như thường nhân đồng dạng ăn cái gì để duy trì chính mình vận chuyển. Đương nhiên, nó khẩu vị rất lớn, sợ là một bữa có thể ăn được vài cái tiểu thế giới. Ha ha, có lẽ là cảm thấy cái thí dụ này rất có ý tứ. Thiên Cơ cư sĩ nhịn không được nhếch miệng nở nụ cười. Bất quá nhìn thấy sau lưng hai người không chút biểu tình, không khỏi vội ho một tiếng. Tiếp tục hướng xuống dẫn đường, nơi này có một khối thái bạch nguyên tinh, trong có 38 triệu phù văn, cùng trên dưới tương liên cộng đồng tạo thành một cái thanh linh tiên trận. Có thể thủ ngự thần hồn không chịu ngoại ma xâm lấn. Những cái kia thần hồn bí pháp cũng khó có thể thương tới khôi lỗi. Hư không vô giới, tam giới di chuyển, những pháp môn này đều là thượng cổ bí truyền. Hiện tại đều có thể mượn nhờ vật liệu cùng trên đó đặc chất. Lấy bí pháp cấu kết từng cái thực hiện. Phong lôi trận, 37 loại biến hóa. Tốc độ bay nhanh chóng có thể cùng trong vòng một ngày vượt qua rất nhiều ngôi sao. Tu di giới tử chi pháp, có thể để cho nó tùy ý biến hóa lớn nhỏ. Thậm chí hóa thành một hạt cho bụi cũng không phải việc khó. Chấm ngoặc kép, thật lâu. Thiên Cơ cư sĩ thanh âm đều có chút biến hình, một nhóm ba người mới hoàn toàn đi dạo xong cỗ này khôi lỗi. Tóm lại, đại thể đều lấy hoàn thành, chỉ cần một ít linh vật thống ngự toàn cục, mà bực này đồ vật không có chỗ nào mà không phải là khó gặp chí bảo. Mà lại, nói ở đây, hắn sắc mặt cũng có chút hơi phát khổ, bởi vì Cường Lương là tiên cảnh khôi lỗi. Cho nên bên trong thao túng hồn phách cũng cần có thật tiên cảnh giới mới có thể. Nếu không một khi phát động, liền sẽ đem ý thức ma diệt. Liền xem như tứ kiếp nguyên thần, cũng là không được. A, Diệp Uyển Nhi sững sờ. Ngươi là ý nói, hao phí ngàn năm, vô số người chế tạo ra tới khôi lỗi, cũng chỉ là một cái bộ dáng hàng. Tiên nhân hồn phách đã triệt để cùng nhục thân tương hợp. Ngăn cách liền đại biểu cho nhục thân hủy diệt, mà cái này gần như không có khả năng xuất hiện. Chuyện này, Thiên Cơ cư sĩ sắc mặt cứng đờ. Không thể nói như vậy. Tôn Hằng nhẹ nhàng khoát tay. Tiên linh phách mặc dù khó tìm, nhưng cũng không phải không có cách nào. Lại nói, luyện chế vật này, đối với Vạn Khôi giới yển sư mà nói, cũng là một cái hiếm thấy kinh nghiệm. Tiền bối nói không sai. Thiên Cơ cư sĩ nhẹ nhàng thở ra, vội vàng gật đầu. Gần nhất ngàn năm qua, Vạn Khôi giới kim đan khôi lỗi xuất hiện hơn 100 tôn. Liền ngay cả nguyên thần vô tướng đều lấy chữa trị. đều là bởi vì luyện chế cường lương đạt đến kinh nghiệm. Huống hồ, cường lương khôi lỗi cho dù không có tiên linh phách, cũng có thể phát huy một bộ phận uy năng, ít nhất, tương đương một cái tứ kiếp nguyên thần. Tốt, Tôn Hằng cười khẽ gật đầu, cho ngươi một tháng thời gian, đem nơi đây đoạn kết quét sạch sẽ, ta cần đem nó mang đi. Vâng, Thiên Cơ cư sĩ đồng thanh gật đầu, cánh tay vung lên, một đạo truyền niệm ngọc phù đã cách không truyền tống ra ngoài. Huyền Nhi, sư tôn, Diệp Huyền Nhi sắc mặt nghiêm một chút, vội vàng đáp lại. Tôn Hằng hơi hơi trầm ngâm, nói, chuyến này ta đi chân võ đạo tông, ngươi cũng cùng theo đi thôi, vừa vặn nhìn một chút ngươi tu hành tiến độ. Vâng, Diệp Huyền Nhi hai mắt sáng lên, vội vã gật đầu xác nhận, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,